Nếu biết trăm năm là hữu hạn, chương 7, hơn một khoảnh khắc bị bỏ lỡ. Góc truyện audio.com. Sinh nhật 16 tuổi, em nhận được món quà mơ ước, một chiếc máy ảnh số âm chụp bất cứ thứ gì là lạ hay, rồi về chỉnh sửa và đều đặn post lên blog, có nhiều comment khen em chụp ảnh đẹp, tìm được góc độc rất nghệ thuật. Em mày mò học thêm những kỹ thuật cơ bản và ngày càng mê chụp ảnh. Cả khi đi ngủ, chiếc máy ảnh cũng nằm bên gối em. Và hẳn nhiên, đó là vật bất ly thân trong chuyến về thăm quê ngoại. Ở đó có rất nhiều thứ thú vị để chụp, một con ngỗng thơ thẩn bên hàng rào, những bông hoa dại không tên giấu mình trong đám cỏ. Và buổi chiều nay, cảnh hoàng hôn trên cánh đồng sao mà đẹp lạ. Ánh nắng chiều chiếu xiên quệt từng vệt vàng rõ rệt trên nền lúa xanh. Đôi cánh cỏ chấp chới bay qua, rải rác trên cái nền xanh non là vài đóa sen muộn. Đẹp quá, phải chụp ngay mới được. Em cuống quýt lấy máy ảnh, giơ lên ngắm, rồi sững sờ nhận ra máy ảnh đã hết pin trong khi ánh nắng đang tắt dần. Em ngồi bệt xuống cỏ thất vọng đến phát khóc, cậu em trai ngạc nhiên, rồi lên giọng cụ non cao nhau. Không chụp được thì lo ngắm đi, có gì mà khóc. Chỉ còn đôi mắt nữa mà, thì vậy đó, tôi cũng định nói vậy, sao em không ngắm nhìn bằng đôi mắt của mình. Người ta nói rằng từ khi có máy ảnh, con người ngày càng thích nhìn bản sao của thế giới hơn là nhìn thế giới thật. Em cũng thích ngắm bản sao hơn chăng? Em có biết tất cả những chiếc máy ảnh đều mô phỏng theo hoạt động của đôi mắt nhưng chưa bao giờ tái tạo một cách hoàn hảo cấu trúc tinh vi của mắt và bộ não con người. Những bức ảnh em chụp rất đẹp nhưng hãy chấp nhận rằng có những vẻ đẹp không thể ghi lại bằng máy ảnh mà chỉ có thể ghi lại bằng ký ức và cảm xúc. Như buổi hoàng hôn này, ngoài cái ánh nắng vàng vọt rọi phết lên những đóa sen tàn, ngoài cái xanh mướt của đồng lúa đương thì còn có hương cỏ dại, hương lúa non đang kỳ ngậm sữa thơm tinh khiết. Còn có bầu không khí trong trẻo mát lạnh của chiều thu, cái huyền hoặc của ánh trăng mọc sớm trong chiều mờ sương ở vùng thôn dã. Chiếc máy ảnh có thể giúp em giữ lại một khoảnh khắc đẹp nhưng nó chỉ thay thế được một giác quan duy nhất. Trong khi đó, bộ não của em lưu giữ được ký ức của rất nhiều giác quan. Các nhà khoa học thuộc Đại học Oxford đã cảnh báo rằng giác quan của con người đang bị suy giảm chức năng nghiêm trọng. Những cư dân thành phố như em thường dành 90. Quỹ thời gian trong ngày để làm việc sinh hoạt trong nhà trước màn hình TV và máy tính. Vậy thì khi có cơ hội đứng giữa thiên nhiên, cớ gì em lại chăm chú nhìn thế giới qua chỉ một khoảnh khắc đẹp trong khi cùng lúc ấy em có thể tận hưởng vô số khoảnh khắc vô giá khác. Cách chương.